Em tự đến nha, nói rồi không đợi đối phương ừ hừ Tần Sinh đã tắt máy. Nghe tiếng tút từ máy, Ngô Đàm Tuyết buồn bực ném điện thoại lên nệm. Bần thần ngồi xuống giường, cả thân thể cũng như không còn sức cứ thế vùi mặt xuống nệm, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, cả một bầu trời quá khứ như ùa về, dằn vặt lấy linh hồn và cả thể xác của chính mình. PS giờ này ra còn ai đọc cô ta? Bận việc giờ mới giả mà ra tạm một chép. D9 cả nhà nhé. Nhớ vote hen, cách chương.